Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 6, chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ quyết tâm xử lý những công trình vi phạm bên bờ sông Thụy Nguyên và đã gặp phải rất nhiều những khó khăn, và đặc biệt là từ phía chủ tịch thành phố. Sự việc diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7 quyển 3. Trong lòng Hoàng Tuấn Nghị vô cùng buồn bực, y không ngờ Liêu Kinh Vũ lại mượn đề tài nói chuyện của mình trực tiếp đưa vấn đề này tới hiện trường thảo luận. Điều này mới vị bí thư huyện ủy trước khi đương chức hầu như chưa từng xảy ra. Dù sao bình thường can thiệp tới vấn đề nhân sự, một lãnh đạo thông minh thực sự, nhất là nhân vật số 1 huyện ủy, thì việc trước tiên đều kết nối trước với chủ tịch huyện, phó bí thư huyện ủy và trưởng ban tổ chức. Sau đó bốn người này thống nhất ý kiến mới tiến hành thảo luận thông qua trong cuộc họp thường ủy, thuật ngữ chuyên ngành gọi là kết nối ngầm, hội nghị thông qua. Mà bây giờ Liêu Kinh Vũ, bí thư huyện ủy này, lại làm ngược lại, một chút biến đổi nhân sự cũng phải triệu tập cuộc họp hiện trường. Đây quả đúng là chuyện bé xé ra to. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, câu nói này của Liêu Kinh Vũ được nói đúng thời cơ thích hợp, khiến cho Hoàng Tuấn Nghị có nỗi khổ khó nói, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, lập tức thông báo cho các ủy viên thường vụ khác tới bờ sông Thị Nguyên tham dự cuộc họp hiện trường. Khi Liêu Kinh Vũ gọi điện thoại cho Hoàng Tuấn Nghị, Tống Diệu Quân luôn đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ, nghe đất đó quá trình nói chuyện giữa Liêu Kinh Vũ và Hoàng Tuấn Nghị. Lúc này anh ta càng thêm kính nể Liêu Kinh Vũ hơn. Chỉ trong cuộc đối thoại ngắn này, Tống Diệu Quân cũng đã ý thức được chàng thanh niên Liêu Kinh Vũ này không hề đơn giản. Chỉ vài ba câu đã có thể răng bẫy được Hoàng Tuấn Nghị rồi. Hơn nữa cái bẫy này còn tầng tầng lớp lớp, sau cùng đã đưa đề nghị nhân sự còn con thành cuộc họp hiện trường rồi. E rằng cuộc họp này nếu Liêu Kinh Vũ không chơi tốt, Liêu Kinh Vũ sẽ nâng cao được uy tín của mình ở huyện Thụy Nguyên. Anh ta cũng đã nghe nhân viên làm việc ở văn phòng huyện ủy báo cáo, nói tin tức hành động động trời của Liêu Kinh Vũ và anh ta ở bên phía Hoàng Bảo Trụ đã truyền tới trụ sở huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện rồi. Tống Hiểu Quân khá bất mãn về việc này. Anh ta biết đằng sau chuyện này chắc chắn có người cố ý trợ giúp, muốn Liêu Kinh Vũ và mình cùng mất mặt. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại có thể tìm được cơ hội xoay chuyển tình thế qua cuộc họp hiện trường. Tống Hiểu Quân không thể không nhìn bí thư huyện ủy trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này với cặp mắt khác trước. Nhưng anh ta là một người vô cùng cẩn thận, mặc dù rất thiện cảm với Liêu Kinh Vũ nhưng lại không vội bày tỏ thái độ. Dù sao sau đây Liêu Kinh Vũ có thực sự leo lái được cuộc họp lần này hay không, Liêu Kinh Vũ có thực sự trừng trị được Hoàng Bảo Trụ hay không vẫn còn là điều bí ẩn. Sau khi Liêu Kinh Vũ cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bảo Trụ. Hoàng Bảo Trụ cơ bản không chú ý xem Liêu Kinh Vũ đang nói chuyện điện thoại với ai, cũng không nghe xem Liêu Kinh Vũ rốt cuộc đang nói những gì. Lúc này gã vẫn luôn im lặng vui mừng trong chiến thắng. Hôm nay Thường Giang Vĩ và Dương Quang Huy không tới, kế hoạch của Liêu Kinh Vũ bị rơi vào vô nghĩa, khiến cho gã cảm thấy niềm vui sướng trong lòng như hiện ra. Nhưng gã cảm thấy vẫn chưa hạ giận, cho nên khi gã thấy Liêu Kinh Vũ nhìn về phía mình, gã đầy đắc ý, đầy vẻ khinh thường. Bí thư Liêu, hôm nay trùng heo của tôi rốt cuộc anh có giữ hay không đây? Anh xem, bây giờ đã quá thời gian đã hẹn hôm qua rồi, lính của anh sao không thấy ai đến vậy? Xem ra anh chẳng có chút uy tín nào ở huyện Thụy Nguyên này rồi. Bí thư huyện ủy như vậy cũng chẳng có tí sức mạnh nào mang theo. Mà kệ anh có giữ hay không, trùng heo của Hoàng Bảo Trụ tôi ở đây không ai động tới được. Dương Dương đắc ý, Hoàng Bảo Trụ bắt đầu cười nhạo Liêu Kinh Vũ. Thằng nhãi này tin rằng một bí thư huyện ủy tép riu Liêu Kinh Vũ căn bản không thể là đối thủ của chủ tịch thành phố lớn như chú mình được. Chúng mình có thể giải quyết hắn bất cứ lúc nào. Bây giờ Hoàng Bảo Trụ dường như đã quên hết tất cả, cho nên gã không biết mình là ai. Đối với trò châm chọc khiêu khích của Hoàng Bảo Trụ, Liêu Kinh Vũ chỉ cười thản nhiên. Đừng vội, sớm muộn anh cũng sẽ biết thế nào là lưỡi trời lồng lộng, thừa nhưng khó lọt thôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không thèm chú ý gì tới tên rác rưởi Hoàng Bảo Trụ nữa, đi thẳng tới trước mặt Tống Hiểu Quân.

Lần này Liêu Kinh Vũ quyết định dùng tới mối quan hệ của mình đã được tích lũy từ núi Bạch Vân. Từ Ngọc Long nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, lúc bắt đầu còn cảm thấy có chút xa lạ, nhất thời không nhớ ra Liêu Kinh Vũ rốt cuộc có thân phận gì. Nhưng sau khi ông ta cẩn thận nhớ lại một chút, lập tức tỉnh ngộ ra, cái tên Liêu Kinh Vũ này hiện nay đúng là đang rất nổi danh ở tỉnh. Phải biết rằng Liêu Kinh Vũ gần như là đơn phương độc mã ngay tại thị xã Đông Giang, đem thị xã Đông Giang lớn như vậy quấy đến long trời lở đất. Không chỉ lấy thân phận chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành công ngăn cản số tiền lớn chảy ra nước ngoài, còn phối hợp với ủy ban kỷ luật tỉnh đem một đám những phần tử hủ bại tất cả đưa ra ngoài ánh sáng. Trong quá trình này, tất cả năng lực, mạng lưới quan hệ, biện pháp của Liêu Kinh Vũ biểu hiện ra đều làm cho mọi người ngạc nhiên. Biểu hiện của Liêu Kinh Vũ đã khiến hắn lọt vào tầm mắt của gần như tất cả các cấp lãnh đạo tỉnh, thậm chí có một vài vị lãnh đạo tỉnh đều đã bắt đầu mưu đồ muốn lôi kéo Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, trải qua một hồi tìm hiểu mới biết được, hóa ra Liêu Kinh Vũ vậy mà đã được Tăng Hồng Đào, bí thư tỉnh ủy, thu vào dưới trướng. Mà Liêu Kinh Vũ tại thị xã Đông Giang hành động như vậy là do Tăng Hồng Đào giúp một tay. Liêu Kinh Vũ lần này đi đến huyện Thủy Nguyên cũng là kế hoạch một tay Tăng Hồng Đào bày ra. Như vậy, các lãnh đạo cũng chỉ có thể thu hồi tâm tư yêu người tài, lặng lẽ chú ý đến nhất cử nhất động của Liêu Kinh Vũ, đều muốn xem một chút. Người này trong mắt bọn họ chẳng qua là một tên cán bộ cấp cục nhỏ bé, dùng cái gì để có thể khiến cho đại lão tỉnh ủy Tăng Hồng Đào hai lần đích thân ra tay tác động đến con đường làm quan của Liêu Kinh Vũ. Lúc này, Từ Ngọc Long cũng nhớ tới năm đó ở thành phố Thường Sơn, Vũ Kim Văn, trưởng ban thư ký tỉnh ủy, đích thân đem mình đi gặp Liêu Kinh Vũ, nghĩ đến thái độ khiếp sợ của mình lúc đó. Cho nên, sau khi nghe thấy Liêu Kinh Vũ trong điện thoại cầu viện, Từ Ngọc Long không chút do dự liền cười nói: "Kinh Vũ à, giữa anh em chúng ta có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần anh có thể giúp được, nhất định sẽ giúp chú giải quyết ổn thỏa." Liêu Kinh Vũ cười: "Anh Từ, tôi định làm một chương trình hỏi đáp chính trị truyền hình trực tiếp, nhưng tôi mới đến huyện Thủy Nguyên, đài truyền hình huyện và đài truyền hình thành phố Nam Hoa dường như không quá phù hợp làm việc với tôi. Vì vậy chỉ có thể nhờ đến anh Từ bên này giúp đỡ, xem một chút xem đài truyền hình tỉnh có thể hay không cử một tổ phóng viên xuống." Từ Ngọc Long vừa nghe thấy Liêu Kinh Vũ muốn mình giúp chỉ làm một việc nhỏ, lúc đó liền cười nói: "Không thành vấn đề. Chú muốn làm chương trình hỏi đáp chính trị trên TV, việc này vẫn là việc tương đối mới mẻ ở tỉnh Bạch Vân chúng ta. Hơn nữa hẳn là có lợi cho việc tuyên truyền về tinh thần vì nhân dân phục vụ của Đảng và Nhà nước, có lợi cho đường lối quần chúng. Việc này ban tuyên giáo tỉnh ủy phải ủng hộ mạnh mẽ. Anh thấy thế này, anh sẽ trực tiếp bảo người ở đài truyền hình cử một chiếc xe truyền hình trực tiếp qua, trực tiếp tiến hành việc phát sóng trực tiếp chương trình chính trị trên TV cho chú." Liêu Kinh Vũ thấy Từ Ngọc Long nề tình như vậy, vội vàng nói: "Anh Từ, vậy tôi cũng rất cảm ơn anh, tới khi nào đến tỉnh thành sẽ mời anh đi uống rượu." "Kính Vũ à, anh em chúng ta đừng nói những điều này, thằng nhóc cậu gần đây cũng không thể nào đến tỉnh thành, lúc nào đến đây thì gọi điện thoại cho anh, ông anh này sẽ mời chú uống rượu, lúc nào anh đến huyện Thủy Nguyên thì chú mời." Liêu Kinh Vũ cũng không phải là người sĩ diện, sảng khoái nói: "Được, quyết định như vậy đi." Sau khi cúp điện thoại chưa đến 10 phút, Liêu Kinh Vũ liền nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Sau khi điện thoại được kết nối, đối phương lập tức giới thiệu trước: "Xin chào Bí thư Liêu, tôi là nhà báo Nghiêm Thiên Hòa, trưởng ban tin tức của đài truyền hình tỉnh. Trong đài chúng tôi vừa tiếp nhận chỉ thị của phó trưởng ban từ của ban tuyên giáo tỉnh ủy, yêu cầu chúng tôi cử một xe truyền hình trực tiếp đến huyện Thủy Nguyên các ngày tiến hành truyền hình trực tiếp. Bữa lúc chúng tôi đang ở huyện bên cạnh huyện Thủy Nguyên, vừa mới hoàn thành xong việc đưa tin, chúng tôi hiện tại đã xuất phát rồi. Đi đường cao tốc khoảng 1 tiếng rưỡi là đến huyện Thủy Nguyên." Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại của Nghiêm Thiên Hoa, trong lòng âm thầm gật đầu. Xem ra Từ Ngọc Long này thật đúng là một người thẳng thắn, làm việc vô cùng dứt khoát, nhanh nhẹn, là một người có thể chơi được. Liêu Kinh Vũ cười: "Tốt, nhà báo Nghiêm, vậy vất vả cho các ông rồi." Nghiêm Thiên Hoa cười: "Bí thư Liêu, ngài quá khách khí rồi, đưa tin là công việc của chúng tôi. Vậy chúng ta gặp nhau ở huyện Thủy Nguyên nhé." Lại lần nữa cúp điện thoại, trên mặt của Liêu Kinh Vũ không còn lộ ra một tia bình tĩnh. Hắn thật không ngờ xe truyền hình trực tiếp của đài truyền hình tỉnh vậy mà lại ở bên cạnh huyện Thủy Nguyên, hơn nữa nhanh như vậy liền đến đây. Điều này khiến cho Liêu Kinh Vũ tương đối hưng phấn. Trong lòng hắn sau khi đã phân tích hoàn toàn có thể xác định mình lần này thông qua việc bất ngờ làm chương trình chính trị truyền hình tuyệt vời này không chỉ có thể giải quyết được vấn đề phá bỏ và di rời đống dơ bẩn của Hoàng Bảo Chủ, từ đó dỡ bỏ các công trình vi phạm quy định ven sông Thủy Nguyên, trả lại cho người dân huyện Thủy Nguyên một dòng sông Thủy Nguyên trong suốt, trả lại cho người dân một môi trường sạch sẽ, vệ sinh. Hơn nữa, còn có thể mượn cơ hội này làm cho các cán bộ cấp cơ sở không làm việc ở huyện Thủy Nguyên khiếp sợ một chút, khiến cho bọn họ cảm giác khủng hoảng, để bọn họ phải kịp thời ghi nhớ kỹ một chút. Thân là cán bộ đảng, nhất định phải lấy lợi ích của nhân dân làm trọng, làm việc thực sự vì nhân dân, làm việc tốt, phải thiết thực đi vào quần chúng nhân dân. Vào giờ phút này, Tống Hiểu Quân vẫn luôn đứng ở bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa Liêu Kinh Vũ và Tư Ngọc Long cùng với phóng viên Nghiêm Thiên Hoa của đài truyền hình tỉnh, lúc ấy anh ta hơi sững sờ. Anh ta không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ ở thành phố Nam Hoa và huyện Thủy Nguyên không có bất kỳ mạng lưới quan hệ nào, nhưng ở trong tỉnh lại có quan hệ. Hơn nữa đối phương vừa mới ra tay liền trực tiếp điều đến xe truyền hình trực tiếp của đài truyền hình tỉnh. Như vậy người Liêu Kinh Vũ tìm được ít nhất cũng phải là nhân vật quan trọng có cấp bậc phó giám đốc điều hành đài truyền hình trở lên. Xem ra vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi này không phải là kẻ đầu đường xó chợ, rất có thể là người có lai lịch lớn. Giờ phút này căn cân trong lòng Tống Hiểu Quân lần nữa nghiêng về Liêu Kinh Vũ một chút. Lại qua hơn 10 phút, các ủy viên thường vụ huyện ủy của huyện Thủy Nguyên lần lượt đón xe từ khắp nơi đi đến. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ là một bí thư huyện ủy trẻ tuổi mới nhậm chức, nhưng trong hội nghị của ủy ban thường vụ lần trước, Liêu Kinh Vũ suýt nữa đem Ngụy Hoành Lâm chỉnh xuống đài. Thái độ của mọi người hiện tại đối với Liêu Kinh Vũ đều rất cẩn thận, ai cũng không muốn lúc họp làm bất kỳ động tác gì. Nhìn thấy các ủy viên thường vụ đều đã đến đông đủ, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Các vị ủy viên thường vụ, nếu tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, vậy hiện tại chúng ta bắt đầu mở cuộc họp nhỏ, đợi lát nữa xe truyền hình trực tiếp của đài truyền hình tỉnh đến, chúng ta lại mở một cuộc họp lớn." Câu nói đầu tiên của Liêu Kinh Vũ nói xong khiến cho các vị ủy viên ban thường vụ vừa đến nơi ngạc nhiên, đặc biệt là mấy chữ đài truyền hình tỉnh, xe truyền hình trực tiếp, khiến cho mọi người có chút mơ hồ, đặc biệt là Ngụy Hoành Lâm và Tôn Húc Dương. Hai người liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ ngưng trọng và sầu lo. Ngụy Hoành Lâm trực tiếp cắn miệng hỏi: "Bí thư Liêu, anh gọi chúng tôi đến đây không phải là nói muốn tổ chức hội nghị làm việc trực tiếp sao? Tại sao lại đưa xe truyền hình trực tiếp và đài truyền hình tỉnh đến đây? Anh trước đó cũng không thông báo gì cho chúng tôi, điều này có chút không hay ho lắm." Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Diễn biến của sự việc này tôi cũng không nghĩ đến. Vốn dĩ tôi cũng không muốn kinh động đến đài truyền hình tỉnh, nhưng ban đầu tôi muốn tìm đài truyền hình huyện đến để ghi lại hoặc truyền hình trực tiếp buổi làm việc ngày hôm nay của chúng ta. Kết quả không ngờ là đài truyền hình huyện bên đó lại nói là bận tối mải tối mặt, không quan tâm đến việc đưa tin hội nghị lần này của chúng ta. Sau đó đồng chí Tống Diệu Quân lại liên hệ với đài truyền hình thành phố, kết quả đài truyền hình thành phố bên đó cũng có đủ loại giới hạn. Bất đắc dĩ tôi chỉ có thể xin sự giúp đỡ của tỉnh. May mà trong tỉnh vẫn có người nể mặt, hơn một giờ nữa sẽ có xe truyền hình trực tiếp và phóng viên của đài truyền hình tỉnh đến huyện Thủy Nguyên chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ trực tiếp mở hội nghị làm việc ở đây, đồng thời tiến hành làm chương trình chính trị truyền hình trực tiếp tại hiện trường, giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong vấn đề ô nhiễm môi trường của huyện Thủy Nguyên chúng ta." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ dừng lại một chút, chuyển đề tài: "Hiện tại xe đài truyền hình trực tiếp của đài truyền hình tỉnh còn cách chúng ta một chút. Trước tiên tôi muốn cho mọi người xem qua về tình hình thực tế của vùng ven sông Thủy Nguyên chúng ta, xem người dân ở huyện Thủy Nguyên chúng ta dựa vào sông để sinh sống hiện nay thay đổi như thế nào. Cán bộ của huyện Thủy Nguyên chúng ta nên hay không nên ra sức chỉnh đốn, xử lý, trả lại cho người dân huyện Thủy Nguyên chúng ta một dòng sông Thủy Nguyên trong xanh, sạch sẽ, vệ sinh." Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, còn không đợi các ủy viên thường vụ tại hiện trường phản ứng lại, hiện trường đã vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Những người vỗ tay chính là những người dân ở xung quanh. Mọi người nhìn thấy vị bí thư trẻ tuổi này vậy mà lại sốt sắng muốn các ban ngành trong huyện ủy tại hiện trường nghiên cứu giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở sông Thủy Nguyên. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Tạm thời dù cho Liêu Kinh Vũ bọn họ có thể hay không giải quyết được vấn đề này, chỉ là những biểu hiện chân thành tích cực vì nhân dân phục vụ của Liêu Kinh Vũ đã khiến cho người dân vô cùng cảm động. Dân chúng là những người vô cùng dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần người làm quan có thể hơi nghĩ cho bọn họ một chút, bọn họ sẽ vô cùng cảm động. Sông Thủy Nguyên ô nhiễm nhiều năm như thế, người dân chỉ nhìn thấy những cán bộ trước đây của huyện Thủy Nguyên trên TV suốt ngày họp nói về giải quyết, nhưng từ đó lại không thấy ai chân chính đến hiện trường thực tế xem một chút, tìm hiểu một chút. Nhưng mà đợi sau một cơn gió thổi qua, huyện Thủy Nguyên bên này vẫn là không có bất kỳ động tĩnh gì. Giờ phút này, Ngụy Hoành Lâm nhìn đến những phản ứng của người dân, thầm nghĩ trong lòng: con bà nó chứ, Liêu Kinh Vũ, tuổi của mày không lớn nhưng rất có khả năng thu phục lòng người đấy. Tôn Húc Dương nhìn đến tất cả những điều xảy ra trước mắt, trong lòng cũng hơi gợn sóng. Đối với những phản ứng của những người dân này, ông ta trước đó là chưa có nghĩ đến. Trong lòng ông ta cũng âm thầm hạ quyết tâm, về sau phải qua lại và tiếp xúc nhiều với người dân. Nếu không, Liêu Kinh Vũ luôn trước mặt người dân thể hiện như thế này, nói không chừng Liêu Kinh Vũ vẫn thật sự có khả năng ở huyện Thụy Nguyên có được lòng dân. Như vậy mà nói, đối với đại cục tương lai của huyện Thụy Nguyên không phải là chuyện tốt. Tuy rằng người dân rất có ảnh hưởng đến bộ máy chính quyền của huyện Thụy Nguyên, nhưng một khi Liêu Kinh Vũ đã có được lòng dân, lúc đó muốn đối phó với hắn ta vô cùng khó khăn. Vừa nghĩ, Tôn Húc Dương vừa âm hiểm nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn. Cùng lúc đó, Ngụy Hoành Lâm bên kia cũng không có nhàn rỗi, cũng lặng lẽ gửi một tin nhắn. Tôn Húc Dương và Ngụy Hoành Lâm hai người sau khi yên lặng gửi tin nhắn, lập tức giả vờ giống như người không có việc gì, vẫn giữ khuôn mặt tươi cười với các ủy viên thường vụ khác, cùng Liêu Kinh Vũ bắt đầu thị sát ở ven sông Thụy Nguyên. Lần thị sát này, Liêu Kinh Vũ làm vô cùng triệt để, dẫn các ủy viên thường vụ đi dọc theo bờ sông Thụy Nguyên, vừa đi vừa cảm thụ mùi hôi thối bốc lên của nước sông Thụy Nguyên, vừa cảm thụ mùi gai mũi tán ra từ phân lợn, phân gà và những đống rác ven bờ sông. Cuộc thị sát kéo dài 1 giờ, đã đi khoảng 2 km. Liêu Kinh Vũ lúc này mới đưa các ủy viên thường vụ đi về hướng của chuồng lợn nhà Hoàng Bảo Chủ. Liêu Kinh Vũ phỏng đoán lúc này đoàn người Nghiêm Thiên Hoa của đài truyền hình tỉnh hẳn là sắp đến rồi. Nhưng mà vừa lúc đó, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn thấy là điện thoại của Nghiêm Thiên Hoa, lập tức tiếp nhận. Xin chào phóng viên Nghiêm. Trong giọng của Nghiêm Thiên Hoa mang theo vài phần tức giận. Bí thư Liêu, đoàn người chúng tôi hiện tại đang bị cảnh sát ngăn lại ở lối ra của đường cao tốc huyện Thụy Nguyên rồi. Bọn họ nói chúng tôi vi phạm luật giao thông, cho chúng tôi 2 sự lựa chọn. Một là theo họ đến phòng công an huyện tiến hành điều tra, hai là theo đường cũ trở về. Tôi muốn bọn họ đưa ra chứng cứ liên quan đến việc chúng tôi vi phạm, nhưng bọn họ lại úp úp mờ mờ, không đưa ra được. Chỉ là rất cứng rắn bắt xe của chúng tôi lại, không cho phép chúng tôi đi vào huyện Thụy Nguyên, để rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhận được điện thoại của Nghiêm Thiên Hoa, Liêu Kinh Vũ lúc đó liền nổi giận. Ánh mắt quán lạnh lùng quét qua khuôn mặt của hai người Ngụy Hoành Lâm và Tôn Húc Dương. Hắn đợt đó, những cảnh sát này nhất định là Ngụy Hoành Lâm và Tôn Húc Dương, hai người này ra tay. Mặc dù lúc hai người này nhắn tin đều đứng đằng sau Liêu Kinh Vũ, nhưng Liêu Kinh Vũ là ai chứ? Hắn có thể nghe được xung quanh, quan sát được 4 phương 8 hướng, sớm đã chú ý đến hai người đang gửi tin nhắn. Lúc đó Liêu Kinh Vũ cũng không để ý, cho rằng hai người đó chỉ là đang trao đổi công việc với nhau hoặc bạn bè hỏi thăm qua lại, nhưng không ngờ bọn họ vậy mà muốn ra tay với đài truyền hình tỉnh bên này. Khá lắm, hai người này làm việc cũng quá đáng rồi. Đài truyền hình huyện các người không chế, không để cho tôi sử dụng, đài truyền hình thành phố bên đó cũng ngăn cản đến huyện Thụy Nguyên chúng ta. Liêu Kinh Vũ tôi điều động người của đài truyền hình tỉnh đến, các người vậy mà còn muốn động thủ dùng lực lượng cảnh sát, lấy một cái cớ vô cùng hoang đường ép bọn họ trở về. Các người thật sự nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ tôi không có biện pháp nào hay sao? Từng đất còn có 3 phần tức giận, huống chi là Liêu Kinh Vũ tính tình nóng này. Liêu Kinh Vũ lúc này trực tiếp ngay trước mặt tất cả các ủy viên thường vụ lớn tiếng nói với Nghiêm Thiên Hòa: phóng viên Nghiêm, ông đem số hiệu của những cảnh sát kia ghi lại, ngoại hình cũng nhớ một chút, đợi tôi xử lý. Tôi muốn để cho ủy ban kỷ luật đi điều tra một chút, xem những người đó là được ai chỉ thị để ngăn cản các phóng viên và xe tiếp sóng của đài truyền hình tỉnh. Nếu phát hiện ra bọn họ có vấn đề, huyện Thụy Nguyên chúng tôi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự bao che nào. Phát hiện một khai trừ một, xử lý một. Ngoài ra ông để cho người đứng đầu tiếp điện thoại của tôi, nói bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên muốn cùng ông ta nói chuyện. Nghiêm Thiên Hòa bên kia lập tức thương lượng với một cảnh sát chịu trách nhiệm ngăn cản tại hiện trường. Nhưng mà dường như tên cảnh sát này sớm đã có chuẩn bị, tức giận nói: ông nói đối phương là bí thư huyện ủy thì chính là bí thư huyện ủy sao? Ông muốn nói hắn ta là bí thư tỉnh ủy có phải hay không? Tôi phải quỳ trên đất tiếp nhận điện thoại. Tôi đang thi hành công vụ, không có thời gian tiếp hắn, không nhận. Nghiêm Thiên Hòa lập tức đem thái độ của đối phương nói cho Liêu Kinh Vũ một lượt. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lúc đó âm trầm xuống, trầm giọng: phóng viên Nghiêm, các ông trước tiên cứ ở lối ra ở đường cao tốc đợi một chút, việc này tôi sẽ đích thân đến giải quyết. Tôi ngược lại muốn xem trong việc này rốt cuộc có mưu kế gì. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp gọi Chu Minh Cường, bí thư đảng ủy công an huyện qua. Bí thư Chu, hiện tại có một việc muốn ông lập tức sắp xếp một chút. Người của phòng công an huyện Thụy Nguyên chúng ta hiện tại đang ngăn cản các phóng viên của đài truyền hình tỉnh tại lô đao của đường cao tốc, lấy một cái lý do vô cùng vớ vẩn không cho phép bọn họ đi vào. Các phóng viên của đài truyền hình tỉnh là do tôi mời đến, nếu bọn nó có điều gì không thích đáng và vi phạm, tôi có thể phụ trách gánh vác hết trách nhiệm. Hiện tại mời ông phối hợp với phòng công an huyện, yêu cầu những người công an đó lập tức rút trở về cho tôi, để cho những người của đài truyền hình tỉnh đi vào huyện Thụy Nguyên. Chu Minh Cường sau khi nghe được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, lúc đó đầu ông ta liền to ra. Ông ta có thể lặn lội cho tới vị trí như ngày hôm nay, tự nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Ánh mắt của ông ta và Ngụy Hoành Lâm giao nhau, phát hiện Ngụy Hoành Lâm hơi nheo nheo mắt, ông ta lập tức hiểu ra mưu kế ở đây là như thế nào rồi. Nhất định là Ngụy Hoành Lâm không muốn để những người này đến. Một khi đã như vậy, Chu Minh Cường trong lòng lập tức hiểu rồi, lập tức cầm điện thoại lên bắt đầu phối hợp. Ông ta lần này phối hợp liên hệ ước chừng mất 6-7 phút. Sau khi cúp điện thoại, Chu Minh Cường lúc này vẻ mặt cười khổ. Bí thư Liêu, thật xin lỗi, vừa rồi tôi liên hệ một chút, đến bây giờ không thể xác định được cảnh sát phụ trách thi hành nhiệm vụ tại hiện trường rốt cuộc là ai. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể điều tra ra. Ngày xem hay là như thế này, trước hết để cho những phóng viên kia quay về, đợi sau khi tôi trở về lập tức triệu tập cuộc họp toàn bộ công an, đưa sự việc này nói ra để mọi người chú ý một chút. Tuyệt đối không thể lấy bất kỳ lý do gì để ngăn cản các phóng viên đài truyền hình tỉnh đến huyện Thụy Nguyên chúng ta. Ngài xem giải quyết như vậy có được không? Liêu Kinh Vũ sớm đã không phải gà mờ vừa mới tiến vào quan trường. Từ trong lời nói của Chu Minh Cường, hắn ngay lập tức có thể nghe ra được một tia thoái thác trì hoãn. Bản thân là bí thư đảng ủy công an, đồng thời trưởng phòng công an cũng là thân tín của ông ta phụ trách. Ông ta như thế nào lại không hiểu biết về công tác của hệ thống công an? Phối hợp không thể không thuận. Mấu chốt nhất chính là ai là người phụ trách khu vực đó, cảnh sát làm cái gì. Nếu muốn đi điều tra mà nói, có thể chỉ cần một vài cuộc điện thoại, ông ta vậy mà nói không biết. Đây chẳng phải là nói đó muốn qua loa lấy lệ với mình sao? Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lạnh lùng dừng trên mặt của Chu Minh Cường. Đồng chí Chu Minh Cường, thái độ này của ông rất có vấn đề. Ông thân là bí thư đảng ủy công an, vậy mà đến ai đang ở lỗ đa đường cao tốc thực thi nhiệm vụ ông cũng tìm không ra. Điều này làm tôi rất hoài nghi. Rốt cuộc trong lòng ông nghĩ cái gì? Ông rốt cuộc có hay không năng lực quản lý công việc của hệ thống chính trị pháp luật? Tôi nghĩ đối với năng lực công tác của ông, tôi sẽ tìm cơ hội phản ánh một chút với lãnh đạo thành ủy. Huyện Thụy Nguyên chúng ta yêu cầu cán bộ phải vì nhân dân phục vụ, chứ không phải là cán bộ gặp việc gì liền thoái thác. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn lướt qua mọi người tại hiện trường. Năng lực làm việc của đồng chí Chu Minh Cường tương đối kém, ngay đến một việc nhỏ như vậy đều không có cách nào sắp xếp được. Còn nói cái gì mà để cho các phóng viên của đài truyền hình tỉnh lập tức trở về, ngày mai lại đến. Ông cho rằng đài truyền hình tỉnh là do chúng ta mở ra sao? Bảo lúc nào đến liền đến sao? Hơn nữa lần này là để giúp đỡ huyện Thụy Nguyên chúng ta tuyên truyền đưa tin, chứ không phải là bôi nhọ đâu. Vậy mà đến ngay cả việc nhỏ như vậy cũng không thể xử lý thuận lợi. Như vậy tôi chỉ có thể đích thân đi đến đường cao tốc sắp xếp một chút. Về phần việc bên này, vậy phiền hai đồng chí Ngụy Hoành Lâm và đồng chí Tôn Húc Dương tổ chức một chút, để mọi người vừa thực địa điều tra nghiên cứu, vừa bàn bạc một chút xem giải quyết như thế nào về vấn đề môi trường ven sông Thủy Nguyên. Đợi tôi đưa các phóng viên về và xe truyền hình trực tiếp của đài truyền hình tỉnh từ đường cao tốc trở về. Đến lúc đó chúng ta triệu tập một hội nghị xử lý thường vụ và hỏi đáp chính trị tại hiện trường, tập trung sức lực để giải quyết việc này. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp mang theo Tống Hiểu Quân cùng đi đến đường cái cách bờ sông Thủy Nguyên không xa, chặn một chiếc taxi nghênh ngang rời đi, để lại cho các ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Thủy Nguyên ánh mắt đầy kinh ngạc. Lúc này buồn bực nhất chính là Chu Minh Cường. Ông ta thật không ngờ hành động này của mình, mặc dù lấy lòng được Ngụy Hoành Lâm, chỗ dựa vững chắc của mình, nhưng lại đắc tội với Liêu Kinh Vũ, bí thư huyện ủy. Tuy nhiên ông cũng biết rõ, thân là người trong quan trường, nếu như muốn đứng cùng hàng nhất định phải kiên định, tuyệt đối không thể có bất kỳ do dự nào. Bằng không mà nói, một khi bị chỗ dựa vững chắc cho rằng tâm trí không kiên định, chỉ sợ về sau gây chuyện không tốt, đến cả cơ hội đứng cùng hàng ngũ cũng không có. Hiện tại Liêu Kinh Vũ tuy rằng ăn nói ngông cuồng, nói muốn xem vấn đề của ông ta phản ánh với lãnh đạo thành phố, nhưng ông ta không cho rằng Liêu Kinh Vũ thực sự có thể đem chính mình một bí thư đảng ủy công an bắt lại. Dù sao chỗ dựa vững chắc của Ngụy Hoành Lâm là Hoàng Lập Hải, chủ tịch thành phố Nam Hoa. Hoàng Lập Hải ở thành phố Nam Hoa cũng là nhân vật nổi tiếng, quyền thế của ông ta và bí thư thành ủy đều san sàn như nhau. Đã có loại ý nghĩ này nên trong lòng ông ta cũng càng thêm nắm chắc. Ông ta đã chuẩn bị trong việc này kiên quyết chống lại Liêu Kinh Vũ. Ông ta muốn cho Ngụy Hoành Lâm thấy được năng lực và thái độ của mình. Đợi sau khi Liêu Kinh Vũ rời đi, Chu Minh Cường lập tức đi qua một bên gọi hai cuộc điện thoại trước khi Liêu Kinh Vũ đi đến đường cao tốc phải bố trí một chút. Trên đường, Liêu Kinh Vũ và Tống Hiểu Quân đón xe đi tới đường cao tốc. Tống Hiểu Quân nhìn đến Liêu Kinh Vũ nói: Bí thư Liêu, theo tôi được biết, Chu Minh Cường ở huyện Thụy Nguyên trong hệ thống quan hệ uy danh vô cùng. Cùng ông ta ồn ào e rằng đối với việc triển khai công tác về sau của ngài vô cùng bất lợi. Bởi vì ở trên xe taxi, Tống Hiểu Quân cùng với Liêu Kinh Vũ nói chuyện phải vô cùng chú ý. Sau nhìn thấy sự việc vừa diễn ra, cảm thấy mình rất cần phải nhắc nhở Liêu Kinh Vũ một chút. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong thản nhiên cười: Việc anh nói tôi hiểu, chẳng qua tình huống vừa rồi anh cũng thấy đấy, Chu Minh Cường căn bản không muốn ra tay sắp xếp việc này. Hơn nữa đằng sau việc này e rằng mưu kế không ít. Hơn nữa hai ngày nay tôi cũng tìm hiểu một chút tình hình trị an ở huyện Thụy Nguyên, phát hiện vấn đề trị an cũng vô cùng tồi tệ. Điều này cho thấy năng lực của Chu Minh Cường không được. Tôi đang nghĩ có nên hay không phản ánh một chút lên cấp trên, bắt ông ta thay đổi. Lời này của Liêu Kinh Vũ vừa nói ra liền nghe thấy tài xế taxi nói: Bí thư Liêu, nếu muốn đổi Chu Minh Cường thì nhanh nhanh đổi đi. Tâm của người này rất đen tối, chỉ an huyện Thụy Nguyên chúng tôi dài như vậy, có rất nhiều cơ quan có quan hệ với ông ta. Tài xế taxi vừa nói, Liêu Kinh Vũ và Tống Hiểu Quân đều sửng sốt. Liêu Kinh Vũ và Tống Hiểu Quân nghe thấy tài xế nói như vậy, tất cả đều cảm thấy bất ngờ. Liêu Kinh Vũ hỏi: Bác Tài, tại sao bác lại nói như vậy? Bác Tài vừa lái xe vừa nhìn Liêu Kinh Vũ một cái. Ngài chính là bí thư huyện ủy mới đến. Mặc dù đến hiện tại ngài vẫn chưa xuất hiện trên TV, nhưng lúc tôi lái xe taxi lại nhiều lần nhìn thấy ngài trên đường phố mang theo những cán bộ đó cùng đi khảo sát tình hình. Tuy những người lái xe taxi như chúng tôi không hiểu được quan trường và chính trị là gì, song có một điểm tôi lại hiểu rất rõ, đó là ngài mong muốn vì những người dân huyện Thụy Nguyên chúng tôi làm một chút việc. Lúc ngài và vị lãnh đạo này nói chuyện, mặc dù nói không rõ ràng, nhưng tôi lại nghe ra được ngài rất không vừa lòng với tình hình trị an của huyện Thụy Nguyên chúng tôi. Bí thư Liêu, nói thật ta, người dân huyện Thụy Nguyên chúng ta cũng vô cùng bất mãn với tình hình trị an của huyện Thụy Nguyên, chỉ là chúng tôi có tức giận cũng không thể nói ra được. Giống như nghề lái xe taxi của chúng tôi, những người lái xe taxi chúng tôi mỗi tháng đều phải nộp siêu cao thuế nặng nhiều hơn 700-800 đồng so với các huyện khác. Số tiền này bất luận gì hầu như đều vào túi của các cán bộ. Hơn nữa những năm gần đây, những vụ án cướp giật nhằm vào những người lái xe taxi chúng tôi mỗi năm đều xảy ra rất nhiều vụ. Có nhiều vụ còn chết người, nhưng phía cảnh sát không có lần nào có thể phá được án. Còn những vụ án như giết người, cướp bóc, trộm cắp, huyện Thụy Nguyên chúng ta mỗi năm đều xảy ra rất nhiều, nhưng thật sự vẫn không nghe qua vụ án nào được phá. Nhưng người phía cảnh sát huyện Thụy Nguyên chúng ta đều là ông lớn, muốn bọn họ phá án cũng không phải là không được, trừ phi anh là người có tiền hoặc có quyền. Dưới tác dụng của tiền và quyền, hiệu suất phá án của họ có lúc rất cao đấy. Nghe thấy bác Tài nói như vậy, hai người Liêu Kinh Vũ đều sừng sốt. Liêu Kinh Vũ thật không ngờ bác Tài lại có ý kiến rất lớn như vậy với tình hình trị an huyện Thụy Nguyên, dường như đã bất mãn đến cực điểm. Tống Hiểu Quân mặc dù biết phòng công an huyện Thụy Nguyên bên đó làm việc luôn lê ma lê mê, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như lời bác Tài nói. Chân mày Liêu Kinh Vũ nhíu chặt lại, tuy rằng hắn có thể khẳng định những lời bác Tài nói có mang tính chủ quan. Bất luận lãnh đạo phòng công an huyện Thụy Nguyên như thế nào, nhưng có một điểm lại có thể khẳng định, chính là ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ đơn vị nào đều có người làm việc cần cù chăm chỉ, cũng có người đầu cơ trục lợi, thậm chí là không làm việc. Nhưng mà tình hình ở huyện Thụy Nguyên e đằng so với tưởng tượng của bản thân còn phức tạp hơn nhiều. Đến một người lái xe taxi còn bất bình mạnh mẽ như vậy, bởi vậy có thể thấy quần chúng bất mãn mạnh mẽ như thế nào đối với phòng công an huyện Thụy Nguyên. Xem ra mình phải ở lại huyện Thụy Nguyên chấn chỉnh một chút, nhất định trước tiên phải đem hệ thống công an huyện Thụy Nguyên chỉnh đốn một chút. Bằng không mà nói, với sự cấu kết quyền lực như hiện nay của hệ thống công an huyện Thụy Nguyên, bản thân muốn ở Thụy Nguyên làm được việc nhất định sẽ rất khó. Giống như hiện tại, đến các phóng viên của đài truyền hình tỉnh mình mời đến đều bị công an lấy một tội danh gần như không có để ngăn cản trên đường cao tốc. Như vậy nếu như về sau lúc mình muốn phát triển kinh tế, có phải hay không sẽ gặp phải càng nhiều trở ngại. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Liêu Kinh Vũ tràn đầy kiên định. Bác Tài, xin bác và mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ chỉnh đốn lại hệ thống công an huyện Thụy Nguyên để mọi người đều chân chính dũng cảm làm việc. Hệ thống công an dám làm việc, người cảnh sát nhân dân chỉ có thể vì nhân dân phục vụ mới có thể được coi là người cảnh sát nhân dân chân chính. Bà tài xế nghe thấy câu trả lời của Liêu Kinh Vũ, trong lòng có chút kích động, thanh âm có chút ngại ngào. Bí thư Liêu, cảm ơn ngài. Tôi thay mặt cho những người lái xe taxi huyện Thủy Nguyên cảm ơn ngài. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Trước tiên hiện tại không cần cảm ơn, mọi thứ vẫn là xem hành động của tôi đã. Sau đó, Liêu Kinh Vũ và Tống Hiểu Quân đều lâm vào trạng thái trầm mặc. Xe taxi một mạch đi đến đầu đường cao tốc. Lúc này, tình thế ở đầu đường cao tốc đã vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm Thiên Hòa và bốn đồng nghiệp của ông ta đều bị 10 tên cảnh sát bao vây lại. Một tên cảnh sát trong đó chỉ vào mũi Nghiêm Thiên Hòa. Các anh nghe rõ cho tôi. Cho các anh 3 phút. Nếu không xéo ngay cho tôi, đừng trách chúng tôi trực tiếp đem cả xe lên người các anh bắt lại. Vừa nói, tên này vừa dùng tay xô đẩy đám người Nghiêm Thiên Hòa. Nghiêm Thiên Hòa lại luôn hết sức chịu đựng. Ông ta vô cùng hiểu rõ mục đích chuyến đi này của mình. Ông ta chỉ muốn làm theo chỉ thị của lãnh đạo, làm tốt công tác đưa tin lần này. Ông ta tin rằng Liêu Kinh Vũ, bí thư huyện ủy, nhất định sẽ cho mình công đạo. Hơn nữa thân là phóng viên, ông ta cũng có sự mẫn cảm chính trị của mình. Ông ta cũng nhận ra rằng sở dĩ xuất hiện loại tình huống như hiện nay, rất có khả năng bản thân đã bị quấn vào vòng tranh đấu quan trường. Lúc này bản thân phải giữ bình tĩnh, tâm tính hòa nhã, cố gắng hết sức làm tốt mọi việc, không trở nên gay gắt với bất kỳ vấn đề mâu thuẫn nào. Nhưng mà Nghiêm Thiên Hòa nghĩ như vậy, xuất phát điểm của ông ta là tốt, điều này không có vấn đề gì. Tuy nhiên, những tên cảnh sát phụ trách ngăn cản tại hiện trường đã không còn kiên nhẫn, bởi vì trước đó không lâu gã vừa nhận được điện thoại của cấp trên, muốn gã nhanh chóng giải quyết sự việc này, còn nói Liêu Kinh Vũ đã đi đến đường cao tốc rồi. Song làm cho tên này không nghĩ đến là những người phóng viên này dường như rất có biện pháp, lấy đủ loại lý do để tiếp tục trì hoãn. Đối với phóng viên đài truyền hình tỉnh, mặc dù có chỉ thị của cấp trên, nhưng gã vẫn tương đối kiêng dè. Cho nên lúc bắt đầu gã không dám trực tiếp ngang tàng bạo ngược đem những người này đuổi đi xa hoặc mang đi, vẫn luôn khuyên bảo để tránh nếu chẳng may chọc giận đến tỉnh khiến cho bản thân phiền phức. Tuy nhiên theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tên cảnh sát đứng đầu này đã thật sự sốt ruột. Đại não vừa nóng lên liền xuất hiện một màn xô đẩy hiện trường, mà người này cũng chính là người ở trong điện thoại không để mặt Liêu Kinh Vũ. Tên này là Dương Vĩ. Lúc này Nghiêm Thiên Hòa nhìn đến đám cảnh sát cứ nhiên bắt đầu xô xô đầy đầy mình và các đồng sự, ông ta cũng có chút tức giận, lớn tiếng nói một người quay phim trên xe tiếp sóng. Lão Vương, mang camera xuống quay lại hiện trường để soi cho các vị lãnh đạo xem những tên cảnh sát ở huyện Thủy Nguyên này rốt cuộc đối xử với phóng viên chúng ta như thế nào. Cùng với tiếng hô của Nghiêm Thiên Hòa, cửa xe tiếp sóng mở ra, một phóng viên quay phim trên vai vác một chiếc camera đem ống kính hướng đến hiện trường. Nhìn thấy loại tình huống này, Dương Vĩ lo lắng, gã biết rằng nếu quả thật để những phóng viên này quay lại tình hình ở hiện trường, e rằng những người bên mình sẽ gặp phiền phức, gã lập tức la lớn. Hai người đến lấy camera lại cho tôi, tuyệt đối không thể để cho bọn họ quay phim. Rất nhanh có hai tên cảnh sát hướng đến xe tiếp sóng, kéo người phóng viên quay phim kia xuống, ra sức cướp camera của đối phương. Đối với người quay phim mà nói, camera là sinh mạng của anh ta làm sao lại dễ dàng giao cho đối phương. Hơn nữa nghề quay phim không phải là người bình thường có thể làm được. Người quay phim này bộ dạng cao lớn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn hai bên đều lôi kéo giằng co. Đúng lúc này Liêu Kinh Vũ ngồi xe taxi tới. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt này, Liêu Kinh Vũ nổi trận lôi đình. Thân là cảnh sát nhân dân, tại sao có thể ngang tàng bạo ngược như vậy? Những người ở huyện Thủy Nguyên này cũng quá không có tố chất. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nhanh chân mở cửa xe đi xuống, hướng về phía hiện trường, vừa đi vừa quát to. Dừng tay lại cho tôi, tất cả dừng tay lại. Liêu Kinh Vũ hét lớn một tiếng, khiến rất nhiều người ở hiện trường đều ngây dại. Đặc biệt là những tên cảnh sát kia, nhìn thấy Liêu Kinh Vũ chạy như bay đến, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không quen thuộc Liêu Kinh Vũ, càng không nghĩ đến vậy mà có người từ trên xe taxi xuống lại dám quát tháo cảnh sát. Dương Vĩ nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đi đến, lập tức lớn tiếng cả giận. Anh là ai? Tránh ra một bên cho tôi. Lúc này Tống Hiểu Quân từ trên xe taxi đi xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Vĩ. Ngày ấy là bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên, tôi là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy huyện Thủy Nguyên. Vừa nói, Tống Hiểu Quân vừa lấy ra thẻ công tác của mình đưa cho Dương Vĩ. Đây là thẻ công tác của tôi, mời đồng chí cảnh sát nhìn một chút. Dương Vĩ nhận lấy thẻ công tác nhìn qua, lúc đó liền ngơ ngẩn. Trên thẻ công tác của Tống Hiểu Quân, chức vụ, tuổi, họ tên đều viết rõ ràng. Đặc biệt là trên vị trí nổi bật viết bốn chữ to ủy viên huyện ủy, thiếu chút nữa làm mù mắt Dương Vĩ. Giọng nói của gã lập tức hạ xuống. Tống, chủ nhiệm Tống. Tống Hiểu Quân lạnh lùng hỏi. Là ai phái các anh đến đầu đường cao tốc chặn các phóng viên của đài truyền hình tỉnh? Dương Vĩ vội vàng nói. Không có, không có ai. Lúc sau nói chuyện, Dương Vĩ đã nói lưu loát hơn nhiều. Tống Hiểu Quân lạnh lùng. Nói như vậy chính là các anh tự đến làm loạn. Dương Vĩ lập tức phản bác. Chủ nhiệm Tống, chúng tôi tại sao lại làm sằng làm bậy chứ? Chúng tôi hành động nhất loạt là theo chỉ thị của thành phố, chủ yếu triển khai tập trung chỉnh đốn những hành vi vi phạm pháp luật trên đường cao tốc. Những người này liên quan đến hành vi lái xe vi phạm trên đường cao tốc, chúng tôi đến đây để điều tra xử lý bọn họ. Lúc này Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Lái xe vi phạm, các anh có chứng cứ không? Chúng tôi nhận được thông tin từ các đồng nghiệp khác thông báo mới đến đây chặn đường. Được, vậy anh cho tôi biết anh nhận thông báo từ ai, số hiệu cảnh sát của hắn là gì, tên là gì, số điện thoại là gì? Dương Bí lập tức liền hết chỗ nói. Những điều gã vừa mới nói tất cả đều là nói dối. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Dương Bí. Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ tất cả những gì anh vừa nói đều là nói dối? Chẳng lẽ thân là một người cảnh sát, chuyện này cũng có thể tùy ý nói dối sao? Lãnh đạo trực tiếp của anh là ai? Dương Vĩ lúc ấy trên trán liền đổ mồ hôi. Gã thật không ngờ Liêu Kinh Vũ vậy mà không cho mình một mặt mũi. Sự tình phát triển đến bước này, Dương Vĩ cũng biết bản thân nếu mềm yếu thì nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy gã đất cương quyết nói. Xin lỗi Bí thư Liêu, cảnh sát chúng tôi lúc thi hành nhiệm vụ có điều lệ giữ bí mật, vì vậy những tin tức liên quan tôi không thể tiết lộ cho ngài, xin ngài thứ lỗi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng cười một cái. Ồ, điều lệ giữ bí mật, cái lý do này không tồi. Tôi muốn hỏi anh, tôi muốn mang theo những người này vào trong huyện Thụy Nguyên chúng ta, anh còn ngăn cản lại nữa không? Dương Vĩ lập tức không còn gì để nói. Gã ta hiện tại còn không biết nên trả lời thế nào. Nếu không ngăn cản lại, mệnh lệnh mình nhận được lại là ngăn cản lại. Nếu thực sự đem những người này thả ra, vậy thì chức quan của mình e rằng sẽ không giữ được. Nhưng nếu không thả ra, Liêu Kinh Vũ đường đường là bí thư huyện ủy, muốn xử lý một tên cảnh sát nhỏ bé như mình cũng là chuyện dễ dàng, làm sao bây giờ? Dương Vĩ hơi trầm ngâm một chút, lập tức đảo mắt nghĩ kế trong đầu. Gã ta nhìn đến Liêu Kinh Vũ nói. Bí thư Liêu, ngài nói ngăn cản tôi nhất định không dám, nhưng xin ngài thông cảm một chút, những điều này làm khó cho thuộc hạ chúng tôi. Nếu ngài thực sự muốn dẫn bọn họ đi, vẫn xin ngài liên hệ với trưởng phòng của chúng tôi một chút. Nếu ông ấy bên đó đồng ý thả ra, tôi lập tức thả. Liêu Kinh Vũ không tiếp nhận ý kiến của Dương Vĩ. Liêu Kinh Vũ không phải là tên nhóc chân ướt chân đáo vừa mới bước chân vào quan trường. Đối với những sự luồn lách trong quan trường hắn sớm đã quen. Hắn hiểu đợt đó nếu bản thân thực sự làm theo lời nói của Dương Vĩ, e rằng chuyện này bản thân không thể làm được gì. Chẳng may không gọi được trưởng phòng thì làm thế nào? Chẳng lẽ mình phải đợi đến khi gọi được thì mới thả người sao? Chuyện đùa, mình đường đường là bí thư huyện ủy, nếu chỉ một chuyện nhỏ như vậy đã bị đối phương khống chế thì cái chức bí thư huyện ủy này cũng không xứng đổi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Dương Vĩ một cái, trầm giọng nói. Tôi vào trưởng phòng của các anh liên hệ, có nhất thiết không? Tôi thấy như thế này đi, các người ở hiện trường đều cùng tôi đi, đến thẳng bên bờ sông Thị Nguyên. Lát nữa bên đó có một hội nghị làm việc trực tiếp, đến lúc đó trưởng phòng của các anh cũng sẽ đến. Nếu các anh có ý kiến gì thì đều có thể nói với ông ta ngay tại đó. Tôi có thể làm chứng cho anh, không phải anh chủ động thả bọn họ ra. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nói với Nghiêm Thiên Hòa. Phóng viên Nghiêm, chúng ta lên xe, trực tiếp đến thẳng hiện trường. Hôm nay e rằng rất vất vả cho các ông rồi. Nghiêm Thiên Hòa vừa nhìn thấy Liêu Kinh Vũ giải quyết việc này gọn gàng như vậy, trong lòng âm thầm tán thưởng. Đối với tất cả những gì xảy ra vừa rồi, ông ta nhìn thấy rất rõ ràng. Từ tác phong của Liêu Kinh Vũ, ông ta có thể nhìn ra Liêu Kinh Vũ tuyệt đối là một lãnh đạo vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ. Nghiêm Thiên Hòa cười nói. Chúng tôi vất vả chút cũng không sao, đã thành thói quen rồi. Lúc này Dương Vĩ cũng không còn cách nào khác. Liêu Kinh Vũ đã lên xe tiếp sóng của đối phương. Cho dù gã có vài cái gan, gã cũng không dám ngăn cản xe của bí thư huyện ủy ngồi. Gã chỉ có thể gọi mấy tên đồng nghiệp lên xe cảnh sát, đi theo sau xe tiếp sóng hướng đến sông Thị Nguyên. Liêu Kinh Vũ cũng không biết rằng lúc hắn rời khỏi khu vực trùng heo của Hoàng Bảo Trụ không lâu, Hoàng Bảo Trụ liền nhận được một tin nhắn. Lúc ấy liền sốt ruột. Hơn nữa gã cũng đang ở hiện trường, biết được Liêu Kinh Vũ phải đi đến đầu đường cao tốc đón phóng viên của đài truyền hình tỉnh. Gã vốn dĩ cho rằng Liêu Kinh Vũ không thể mang được những phóng viên đó đến đây. Song thật không ngờ gã vừa rồi lại nhận được tin nhắn nói Liêu Kinh Vũ đã mang phóng viên cùng xe tiếp sóng đến đây. Gã lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Xe tiếp sóng của Liêu Kinh Vũ bọn họ vừa mới chạy đến ven bờ sông Thủy Nguyên, cách chuồng heo của Hoàng Bảo Trụ còn 200 mét, liền bị Hoàng Bảo Trụ mang theo một đám người chặn lại. Mà chúng lúc này vô cùng trùng hợp chính là Ngụy Hoành Lâm và Tôn Húc Dương đang dẫn đầu theo một nhóm các ủy viên thường vụ thị sát ở nơi cách Liêu Kinh Vũ bọn họ dừng xe là 1 km. Hơn nữa giữa hai nơi bởi vì có vật che chắn nên Ngụy Hoành Lâm bọn họ không nhìn thấy được tình hình xảy ra bên này của Liêu Kinh Vũ. Chiếc xe tiếp sóng hơn 20 người dàn hàng đứng, mỗi bên hơn 10 người. Những người này trực tiếp với chặt quanh xe tiếp sóng. Hoàng Bảo Trụ đứng ở phía trước gần nhất, lấy tay vuốt cửa kính, chỉ vào lái xe lớn tiếng nói: quay lại, lập tức rời khỏi nơi này. Chúng tôi ở đây không hoan nghênh bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Liêu Kinh Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn thấy tình huống này, lúc đó sắc mặt liền phát lạnh. Liêu Kinh Vũ hướng về phía chuồng heo của Hoàng Bảo Trụ nhìn thoáng qua, lúc này ánh mắt liền híp lại. Hắn còn nhớ rõ lúc chuẩn bị rời đi, chính mình còn có nói với Ngụy Hoành Lâm bọn họ, yêu cầu bọn họ không được đi ra nơi này, ở bên đó chờ mình để bọn họ bàn bạc đối sách. Trái lại lúc này bọn họ vậy mà không những không ở gần mà còn mặc kệ trong Hoàng Bảo Trụ mang theo người đi chặn đường. Nếu nói Ngụy Hoành Lâm bọn họ không phải cố ý thì có đánh chết Liêu Kinh Vũ cũng không tin. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng biết rõ, nếu như mình thực sự tìm đám người Ngụy Hoành Lâm chất vấn mà nói, bọn họ sẽ có hơn 100 lý do để đối phó với mình. Vì vậy Liêu Kinh Vũ dứt khoát vứt bỏ ý định chất vấn bọn họ, trực tiếp gọi điện cho Ngụy Hoành Lâm. Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, mời đồng chí mang các ủy viên ban thường vụ đến nơi cách 200 mét về phía đông chuồng heo của Hoàng Bảo Trụ. Chúng ta ở nơi này tổ chức cuộc họp tại hiện trường. Ngoài ra mời đồng chí một lần nữa thông báo với các nhân vật số 1, số 2 của phòng bảo vệ môi trường, phòng quản lý đô thị, phòng xây dựng, phòng công an, mời bọn họ trong vòng 20 phút đến ngay đây. Chúng ta phải triệu tập hội nghị làm việc ngay tại hiện trường. Đồng thời sẽ có xe tiếp sóng truyền hình ghi lại toàn bộ nội dung hội nghị của chúng ta tại hiện trường. Hơn nữa không loại trừ khả năng sẽ phát sóng trực tiếp. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại, không để cho Ngụy Hoành Lâm có chút nghi ngờ và cơ hội phản bác. Lần này Ngụy Hoành Lâm rất buồn bực, y lập tức lấy điện thoại di động ra muốn gọi lại cho Liêu Kinh Vũ, kết quả lại phát hiện điện thoại của Liêu Kinh Vũ vậy mà đang bận. Y lập tức suy nghĩ đến tình huống có lẽ có chút bất ổn. Liêu Kinh Vũ mới vừa nói không loại trừ khả năng sẽ truyền hình trực tiếp tại hiện trường. Phải biết rằng đến đây là xe tiếp sóng và phóng viên của đài truyền hình tỉnh. Nếu truyền hình trực tiếp tại hiện trường, như vậy tuyệt đối sẽ trực tiếp trên đài truyền hình tỉnh. Nếu thật như vậy, sự việc này e rằng không phải bản thân mình có thể khống chế được. Cho nên Ngụy Hoành Lâm bên này vừa gọi các ủy viên thường ban thường vụ lên xe ô tô quay về, vừa lập tức phân phó cho cấp dưới gọi điện cho một vài trưởng phòng để bọn họ nhanh chóng đến hiện trường. Sau đó y gọi một cuộc điện thoại riêng cho trưởng phòng công an Khang Kiến Hùng, yêu cầu bọn họ ở nơi gần đó chờ lệnh nhưng không được xuất hiện tại hiện trường. Lúc phân phó những điều này xong, Ngụy Hoành Lâm lập tức gọi điện thoại cho Hoàng Lập Hải báo cáo sự việc bên này. Hoàng Lập Hải sau khi nghe xong liền chấn động. Ông nói cái gì? Liêu Kinh Vũ nói không loại trừ khả năng truyền hình trực tiếp, đi không phải là chuyện cười sao? Một huyện Thủy Nguyên nho nhỏ các ông mở hội nghị làm việc tại hiện trường, như thế nào có thể truyền hình trực tiếp? Điều này là không thể nào. Đừng nghe Liêu Kinh Vũ dọa, điều này là không thể nào. Đừng nói huyện Thủy Nguyên các ông, cho dù đã ban thường vụ tỉnh ủy mở hội nghị làm việc cũng không truyền hình trực tiếp. Nếu chẳng may trong quá trình truyền hình trực tiếp xuất hiện một vài nhân tố không hài hòa, lại tạo ra ảnh hưởng không tốt trong chính trị, trách nhiệm này ai phụ trách? Lãnh đạo trong tỉnh không cho phép chuyện này xảy ra. Việc này ít nhất phải là ủy ban thường vụ tỉnh ủy mới có thể làm ra quyết sách này. Ngụy Hoành Lâm nói. Chủ tịch Hoàng, với chúng tôi bên này nên ứng phó như thế nào? Thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem Liêu Kinh Vũ rốt cuộc sẽ làm chuyện gì. Chủ tịch Hoàng, hiện tại tôi vừa mới nhận được tin tức, Hoàng Bảo Trụ đã mang theo một nhóm người vây quanh xe tiếp sóng của Liêu Kinh Vũ. Hiện tại hắn muốn chúng tôi qua đó, ngài xem có phải hay không để Hoàng Bảo Trụ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bằng không mà nói, tôi lo Liêu Kinh Vũ sẽ gây bất lợi cho Hoàng Bảo Trụ. Hoàng Lập Hải nghe Ngụy Hoành Lâm nói như vậy, thầm nghĩ trong lòng. Tên cáo già Ngụy Hoành Lâm này, không ngờ lại chơi mình. Ông cho rằng tôi không biết tên ngốc Hoàng Bảo Trụ đó, nếu không phải do ông sai khiến, hắn ta có dám đi chặn xe tiếp sóng không? Nhưng ông ta vẫn coi là phúc khẩu, biết sau khi dùng xong liền thu về, tôi cũng chẳng muốn đôi co với ông. Nghĩ đến đây, Hoàng Lâm Hải thản nhiên nói: Hoàng Bảo Trụ bất quá là dùng một loại biện pháp hơi cực đoan để biểu đạt một chút sự bất mãn của người dân mà thôi, đây không phải là việc phạm pháp gì. Liệu Kính Vũ dựa vào cái gì gây bất lợi cho nó? Ông lúc có đó cũng phải chú ý một chút, tuyệt đối không được để cho người dân sinh ra sự bất mãn mạnh mẽ với những quyết sách không chính xác của lãnh đạo. Chúng ta thân là cán bộ của Đảng, nhất định phải luôn luôn nghĩ cho quần chúng nhân dân, nhất định phải luôn ghi nhớ làm việc vì nhân dân, không thể tùy ý sử dụng các biện pháp cứng đắn với người dân. Ngụy Hoành Lâm nghe được chỉ thị của Hoàng Lập Hải, lúc này mới yên tâm. Y cũng biết rõ Hoàng Lập Hải không thể không đoán được mình lợi dụng tâm tư của Hoàng Bảo Chủ. Y vừa rồi nói như vậy chỉ là để thử một chút phản ứng của Hoàng Lập Hải. Hoàng Lập Hải nếu đã nói như vậy, y cũng yên tâm. Nhất là Hoàng Lập Hải cho rằng lãnh đạo tỉnh ủy không thể đồng ý với việc truyền hình trực tiếp hội nghị làm việc. Y cũng cho rằng như vậy, chỉ cần không truyền hình trực tiếp, y căn bản không sợ Liêu Kinh Vũ trong hội nghị làm việc tạo nên sóng gió gì. Trong lòng có tính toán rồi, Ngụy Hoành Lâm lập tức nói với lái xe bên cạnh: Lái chậm một phút, trong vòng 20 phút đến hiện trường là được. Lái xe lập tức giảm tốc độ xuống, xe của Ngụy Hoành Lâm là ở vị trí đầu, xe của y đi chậm lại, lái xe phía sau đương nhiên không dám lái nhanh. Vì thế, tốc độ của đám người bọn họ lập tức chậm lại. Nhưng mà lúc này, tại nơi xe tiếp sóng bên kia, Liêu Kinh Vũ lại gọi một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại này là gọi cho Tăng Hồng Đào, bí thư tỉnh ủy. Điện thoại vang lên vài tiếng mới tiếp. Đầu bên kia điện thoại, Tăng Hồng Đào đang cùng Vũ Kim Văn, trưởng ban thư ký tỉnh ủy bàn bạc công việc. Sau khi nhận điện thoại, Tăng Hồng Đào hỏi: Kính Vũ, có chuyện gì sao? Bí thư Tăng, tôi muốn ngài phê chuẩn một việc. Tăng Hồng Đào nghe tới lời nói của Liêu Kinh Vũ, khi đó chính là sửng sốt. Từ sau khi Liêu Kinh Vũ theo chỉ thị của ông ta bắt đầu con đường sự nghiệp mới, Liêu Kinh Vũ từ đó đến bây giờ chưa từng mở miệng xin ông ta giúp đỡ bất kỳ chuyện gì, mà biểu hiện của Liêu Kinh Vũ ở thị xã Đồng Giang khiến ông ta vô cùng tán thưởng. Thế mà Liêu Kinh Vũ vừa mới đến huyện Thủy Nguyên không lâu đã đề xuất với mình rằng muốn phê chuẩn một việc, điều này khiến cho ông ta hết sức tò mò. Dựa vào lý giải của mình đối với Liêu Kinh Vũ, ông ta cảm thấy Liêu Kinh Vũ hy vọng mình ra tay giúp đỡ. Là chuyện gì vậy? Tăng Hồng Đào đã đến cấp bậc này, đương nhiên sẽ không có khả năng dễ dàng tỏ thái độ với bất kỳ chuyện gì. Dù sao thái độ của ông ta sẽ ảnh hưởng rất lớn, ông ta nhất định phải hiểu rõ tình hình mới có thể suy xét thái độ. Bí thư Tăng, tôi muốn nhờ đài truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp hội nghị làm việc tại hiện trường của huyện Thủy Nguyên chúng tôi. Tăng Hồng Đào lúc ấy lông mày nhíu lại. Để đài truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp một hội nghị làm việc cấp huyện, yêu cầu này vừa nghe đúng là có chút quá mức. Phải biết rằng mặc dù là hội nghị trong tỉnh cũng rất ít khi tiến hành truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên Tăng Hồng Đào cũng biết Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không phải là một người thanh niên lỗ mãng. Ông ta trầm giọng nói: Kinh Vũ, tôi cần có một lý do. Liêu Kinh Vũ sớm đã có chuẩn bị, lập tức tiếp lời: Bí thư Tăng, lần này triệu tập hội nghị làm việc tại hiện trường ở huyện Thủy Nguyên chủ yếu là nhắm vào vấn đề xây dựng và môi trường ở ven bờ sông Thủy Nguyên. Tôi chuẩn bị trong hội nghị chất vấn tại chỗ một vài ban ngành có trách nhiệm liên quan giải quyết tại chỗ, đồng thời cũng hy vọng thông qua hành động này nhắn nhủ với người dân một thông điệp, đó chính là huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên chúng tôi thật tâm thật ý vì nhân dân phục vụ. Tôi cho rằng hành động này sẽ có ý nghĩa khai sáng nhất định. Đương nhiên tôi cũng biết sự mạo hiểm trong việc này. Huyện Thủy Nguyên bên này, nếu hội nghị làm việc tại hiện trường bị thất bại, tôi nguyện đi gánh vác mọi trách nhiệm. Nói Liêu Kinh Vũ chỉ có thể nói những điều trên, hắn đã dùng hết sự tin tưởng để biểu thị rõ thái độ với Tăng Hồng Đào. Hiện tại chính là xem Tăng Hồng Đào nghĩ như thế nào. Tăng Hồng Đào cũng không có lập tức tỏ thái độ mà nói: Được rồi, việc này tôi biết rồi, tôi suy nghĩ một lát, lát nữa tôi sẽ gọi lại. Sau khi cúp điện thoại, đại não Tăng Hồng Đào lập tức xoay chuyển. Đầu tiên Tăng Hồng Đào phân tích một chút động cơ tổ chức hội nghị làm việc tại hiện trường lần này của Liêu Kinh Vũ. Từ những tình hình liên quan đến huyện Thủy Nguyên ông ta nắm được đến nay mà nói, ông ta biết Liêu Kinh Vũ hiện nay đang phải đối mặt với cục diện vô cùng khó khăn. Động cơ chính của Liêu Kinh Vũ tổ chức hội nghị làm việc tại hiện trường lần này là để thoát khỏi cục diện khó khăn này, xem như là một động thái phá vỡ tình thế. Tiếp theo, Liêu Kinh Vũ hẳn là vô cùng hiểu rõ truyền hình trực tiếp hội nghị lần này có ý nghĩa gì. Hắn thậm chí hắn lại hiểu việc này căn bản không phải tự mình có thể quyết định được. Nhưng hắn vẫn gọi điện thoại cho mình, điều này cho thấy Liêu Kinh Vũ rất tin tưởng mình, thậm chí là tình ủy. Giờ phút này, Tăng Hồng Đào bắt đầu cân nhắc trong lòng. Đề nghị của Liêu Kinh Vũ thật sự có to gan một chút. Mặc dù Tăng Hồng Đào là lãnh đạo vô cùng tiến bộ, nhưng đối với đề nghị này của Liêu Kinh Vũ cũng đầy lo lắng. Suy cho cùng, tiến hành truyền hình trực tiếp lần này là đài truyền hình tỉnh. Một khi trong quá trình truyền hình trực tiếp xảy ra bất kỳ vấn đề gì, hậu quả chính trị của nó đều sẽ có tính chất tai họa. Phải biết rằng truyền hình trực tiếp không giống với phát gián tiếp. Phát gián tiếp là có thể cắt nối biên tập, truyền hình trực tiếp là không thể. Tuy nhiên, Tăng Hồng Đào tập trung nghĩ lại, tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ thông minh này làm sao có thể không biết được sự mạo hiểm trong việc này. Đến ngay cả cục diện phức tạp ở thị xã Đông Giang, Liêu Kinh Vũ đều có thể đối mặt. Cục diện nhỏ như thế này làm sao lại không thể nắm trong tay. Nghĩ đến đây, Tăng Hồng Đào trên cơ bản ở trong lòng đã đồng ý với vấn đề của Liêu Kinh Vũ. Song ông ta cũng vô cùng rõ ràng, bản thân mặc dù có hiểu rõ, nhưng những ủy ban thường vụ khác thì sao? Bọn họ có thể đồng ý không? Việc lớn như thế này tự mình không thể một mình quyết định được. Nghĩ đến đây, Tăng Hồng Đào nhìn về phía Vũ Kim Văn nói: "Lão Vũ này, đối với đề nghị của Liêu Kinh Vũ, ông thấy thế nào?" Vũ Kim Văn vẫn ngồi ở bên cạnh Tăng Hồng Đào. Lúc Tăng Hồng Đào nhận cuộc điện thoại này cũng không có kiêng dè Vũ Kim Văn. Vì vậy, Vũ Kim Văn nghe được rõ ràng cuộc đối thoại giữa Tăng Hồng Đào và Liêu Kinh Vũ. Vũ Kim Văn trầm ngâm một lát, sau đó trầm giọng nói: "Tôi cho rằng cậu nhóc Liêu Kinh Vũ nói rất có lý. Truyền hình trực tiếp đích thực là có sự mạo hiểm chính trị rất lớn. Nhưng tôi cho rằng làm bất cứ việc gì cũng đều có sự mạo hiểm. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ tiến hành truyền hình trực tiếp tại hiện trường nhất định là muốn vì người dân giải quyết vấn đề, vì huyện Thụy Nguyên giải quyết vấn đề. Cho dù là thông qua truyền hình trực tiếp để làm sáng tỏ một vài hiện tượng xấu xa trên quan trường, điều này cũng chưa hẳn là việc xấu. Điều này rất có lợi đối với việc thể hiện quyết tâm của quần chúng nhân dân, kiên trì vì nhân dân phục vụ, không sợ phơi bày khuyết điểm và vấn đề của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Bạch Vân chúng ta. Nhất là sau khi ngài đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, ngài đối với sự thay đổi của tỉnh Bạch Vân là vô cùng quan trọng. Đối với những thói quen xấu trong quan trường và quả cán bộ gần như là không khoan nhượng. Mức độ chống tham nhũng của tỉnh Bạch Vân chúng ta cũng rất mạnh mẽ. Nhưng mà do ngài bình thường tương đối là ít được biết đến, tỉnh Bạch Vân chúng ta đối với phương diện tuyên truyền là không đặc biệt lớn. Trên căn bản chỉ là người trong quan trường tương đối hiểu biết. Người dân mặc dù hiểu biết một chút, nhưng suy cho cùng những thông tin mà người dân biết đều là những thông tin sau khi đã qua rất nhiều con đường, chưa hẳn đã chính xác hết. Tôi cho rằng đề nghị truyền hình trực tiếp tại hiện trường của Liêu Kinh Vũ hoàn toàn có thể đem những quan điểm chấp chính, nguyên tắc chấp chính của ngài triển khai đến trước toàn bộ người dân trong tỉnh. Điều này không chỉ cảnh tỉnh mà nhắc nhở đối với những người trong quan trường tỉnh, có tác dụng khiến cho người dân biết được quyết tâm của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh chúng ta kiên quyết chống tham nhũng, kiên quyết vì nhân dân phục vụ. Mặc dù trước đây không có tiền lệ này, nhưng chúng ta có thể lấy lần này truyền hình trực tiếp trở thành một lần thử nghiệm. Tôi tin Liêu Kinh Vũ hẳn có thể khống chế được cục diện tại hiện trường." Nghe thấy Vũ Kim Văn tỏ thái độ ủng hộ mình, trong lòng Tăng Hồng Đào đã quyết định. Đối với vị trưởng ban thư ký tỉnh ủy này, Tăng Hồng Đào là có chút ỷ lại. Vũ Kim Văn không chỉ kế hoạch, năng lực thực thi rất giỏi, phẩm chất đức hạnh, tác phong làm quan cũng rất tốt, tiền đồ trong tương lai mở rộng, Tăng Hồng Đào lập tức nói: "Lão Vũ, như vậy đi, ông lập tức thông báo cho tất cả các ủy viên ban thường vụ 15 phút sau đến phòng hội nghị ủy ban thường vụ tập hợp tham dự hội nghị thường vụ khẩn cấp. Mọi người cùng nhau thảo luận về ý kiến đề nghị truyền hình trực tiếp lần này của Liêu Kinh Vũ." Vũ Kim Văn gật đầu, lập tức đi ra ngoài thông báo. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình đọc cái tập này cảm giác trong người nó tức đến nỗi run cả tay lên ấy. Mặc dù là trong chuyện thôi, nhưng mà xem những thủ đoạn của bọn tham quan ấy, nó cấu kết với nhau một cái trắng trợn, cảm giác nó thực sự là rất ghê tởm. Thật đúng là ngành công an là một con dao hai lưỡi. Nó rơi vào tay một người quản lý có tâm, liêm chính thì nó sẽ là một lưỡi dao trừng trị kẻ ác, giúp đỡ cho người dân, trả lại công bằng cho người dân. Nhưng một khi nó đã rơi vào tay của một kẻ tham quan hung tàn ấy, thì nó lại là một bộ phận mà làm cho người dân đau khổ nhất, một cách trực tiếp nhất. Tại vì quyền hạn nó quá lớn, quyền hành và luật pháp nằm ở trong tay, cho nên là nó sẽ muốn lái đi đâu cũng được. Chuyện nhỏ có thể hóa to, mà chuyện to nó cũng thể hóa nhỏ đi. Cho nên là từ xưa đến nay nó luôn là con dao hai lưỡi. Quyền hành quá lớn dẫn dễ đến sự suy thoái đạo đức. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe, theo dõi Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.